Nghịch ngợm cổ phi, chương 159, vì hắn cởi áo nới dây lưng. Góc truyện audio.com. Vậy cũng không được Phượng Thiên Vũ cười híp mắt nhìn nàng, một chút đường sống thương lượng cũng không có. Ban đầu ta cũng không có thị nữ bên người, chỉ có thị thiếp chẳng lẽ. Nàng muốn để cho các nàng ấy đến hầu hạ ta. Chấm, trong tròng mắt của Phượng Thiên Vũ lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Cái kia, tùy tiện, cũng không biết là vì sao, trong lòng Long Phù Nguyệt dâng lên một loại cảm giác quái dị chưa bao giờ có, giống như tức giận, lại như có chút đố kỵ. Đố kỵ, Long Phù Nguyệt bị cảm xúc kia làm kinh hoàng. Ông trời, chính mình sẽ không thật sự thích tên phong lưu háo sắc này chứ. Nàng bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ trên mặt đỏ tươi một mảnh. Ngón tay thon dài trắng nõn của Phượng Thiên Vũ nhẹ nâng cằm của nàng, ánh sáng trong đôi mắt sâu như biển, lưu chuyển không chừng, lóe lên cực kỳ nguy hiểm. Tùy tiện, tiểu nha đầu, nàng lặp lại lần nữa thử xem, ngón tay của hắn lướt qua môi của nàng, hơi hơi cúi đầu xuống, môi của hắn lại sát nàng vài phần, theo nàng không tinh xác thực nhìn ra cách đôi môi của nàng khoảng cách mấy cm. Long Phù Nguyệt kìm lòng không đậu nuốt nước miếng một chút, con thỏ một lòng dường như nhảy không ngừng. Nữ nhân tốt không ăn thiệt thòi trước mắt, từ để cho người khác thị tầm cũng không dám nói ra nữa. Cười vẻ mặt chân chó, suýt nữa cười như đóa hoa nở trước mặt hắn. Đâu có ta là thị nữ duy nhất bên người của ngươi nha, yên tâm, ta sẽ làm tốt bổn phận của ta, sẽ không lại để cho người khác chiếm đi. Ừm, cái kia ta đầu tiên nói trước, ta chỉ là hầu hạ bắt đầu cuộc sống hàng ngày của ngươi nga, cũng không bao gồm chuyện khác. Phượng Thiên Vũ hài lòng gật gật đầu, ừ, như thế mới ngoan, hắn vươn cánh tay ra, tốt trước thay quần áo ta đi, Long Phù Nguyệt âm thầm cắn chặt răng. Còn bà nó trách không được người ta nói vương gia cổ đại đều là ký sinh trùng, ngay cả mặc quần áo cũng muốn người ta giúp. Bất quá, những lời nói này đó nàng cũng vẻn vẹn dám ở trong bụng oán thầm, cũng không dám nói ra. Kiên trì đi lên phía trước giúp hắn cởi áo nới dây lưng. Vì thế cuộc sống thị nữ bên người của Long Phù Nguyệt chính thức mở màn. Thời gian giống như nước chảy, đảo mắt trôi qua hơn 10 ngày, Long Phù Nguyệt cũng dần dần thích ứng loại cuộc sống thị nữ này, nàng cùng hắn đồng nằm một phòng, nàng ngủ ở giường ngoài, hắn ngủ ở giường trong, không xâm phạm lẫn nhau, cũng là bình an vô sự. Cách chương.